Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Điều kiện gì? Tuyên đế, Cố Tạ Thiên cùng nhau mở miệng. Nàng phải bái bổn tọa làm thầy, cùng bổn tọa quay về núi Thiên Vấn. Thì ra, vị Long Tông Chủ xuống núi không phải để trả thù, mà là muốn đoạt đồ đệ. Sắc mặt tuyên đế không được tốt lắm. Tất cả con dân của Phi Tình Quốc muốn bái nhập môn hạ Thiên Vấn Tông. Một khi xuất sư, sự tình thích làm nhất chính là đi khắp đại lục, không phân biệt quốc gia tìm người trị bệnh, hiếm khi quay về quê hương cống hiến. Hiện tại, Phi Tinh Quốc thật vất vả mới sinh ra được một vị thần y. Chỉ cần bồi dưỡng một chút là có thể trở thành y sư chuyên dụng của Hoàng Thất. Lúc này chẳng lẽ lại bị Long Tông Chủ mang đi? Một khi hắn mang người đi, trong vòng 3 đến 5 năm, hắn sẽ không thả người ra. Tuyên đế rịn mồ hôi trên trán, không nhìn được ngẩng đầu nhìn về phía cửa điện. Vì sao Tả Hữu quốc sư vẫn còn chưa tới? Tích Cửu, ngươi muốn bái ta làm thầy hay không? Long Tư Dạ không để ý tới thái độ của tuyển đế, ánh mắt hắn tập trung ở trên người Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu rốt cuộc ngước mắt cười. Long Tông Chủ, nếu ta không bái ngươi làm thầy, ngươi sẽ không giúp ta trị đốm đỏ trên mặt. Long Tư Dạ cúi đầu nhìn nàng, không trả lời câu hỏi của nàng. Ngươi muốn bái ta làm thầy hay không? Đôi mắt của Tích Cửu sâu và đen như đêm tối, gương mặt nở nụ cười thật sâu. Có thể bái Long Tông Chủ làm thầy là phúc phận mà người khác cầu cũng không cầu được, sao Tích Cửu lại không muốn? Nhìn qua, nàng có vẻ thoải mái, hào phóng, bộ dáng thực sự nguyện ý. Lòng Từ Dạ nhìn nàng một lát, đáy mắt lóe lên. Ta cho rằng ngươi sẽ không muốn. Cố Tích Cửu có vẻ hơi ngạc nhiên. Vì sao không muốn? Lòng Từ Dạ im lặng nhìn nàng, giống như muốn tìm kiếm thứ gì đó từ trên nét mặt của nàng. Nhưng hắn lại thất vọng. Biểu tình trên mặt Cố Tích Cửu vẫn luôn thản nhiên, phảng phất giống như có thể đi với hắn ngay lập tức. Giả làm thật thì khi thật cũng thành giả. Hắn nhìn không thấu cảm xúc của nữ hài tử trước mắt này, gần như không dám xác định nàng có phải là nàng hay không. Mắt thấy hai người kia rất ăn nhịp với nhau, tuyên đế cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Ông rốt cuộc cũng nghĩ ra được một lý do ngăn cản. Long Tông Chủ, chờ một chút. Ngài không thể thu nàng làm đồ đệ. Vì sao? Long Từ Dạ nhướng mày. Bởi vì công phu của nàng đến từ thiên bẩm. Tuyên đế trả lời từng câu từng chữ. Thân phận của nàng như vậy, không thể bái bất luận kẻ nào làm thầy, bao gồm Long Tông Chủ ngài. Long Tư Dạ thay đổi sắc mặt, nhìn Cố Tích Cửu. Ngươi nói công phu của ngươi đến từ thiên bẩm. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Cố Tích Cửu vẫn mang bộ dáng không hề để ý. Ngươi hồ nháo. Long Tư Dạ cầm lấy cổ tay nàng. Đi theo ta. Hắn thậm chí không muốn ngồi lâu hơn nữa, lôi kéo Cố Tích Cửu rời đi. Tuyên đế sao chịu thả người? Ông đưa ra một thủ thế, cầm y vệ ở bên ngoài điện trực tiếp xông vào, chặn đường đi của Long Tư Dạ. Long tông chủ, ngài làm khó người khác như vậy là không đúng, đúng không? Tuyên đế bước xuống. Theo quy củ của Đại lục Tình Nguyệt, nếu như người có được thiên bẩm, không được bái bất luận kẻ nào làm thầy, bởi vì bọn họ là đệ tử của trời cao. Long Tư Dạ một tay ôm Cố Tích Cửu vào trong ngực, một tay hơi bấm pháp quyết, thở ơ, nói. Nếu như nàng là thiên bẩm, bổn tọa sẽ không thu nàng làm đệ tử, nhưng có thể mời nàng tới núi Thiên Vấn làm khách. Trong vòng một năm, bổn tọa sẽ chữa khỏi đốm đỏ trên mặt nàng. Hắn đưa ra lý do miễn cưỡng này có thể xem như hợp lý, nhưng tuyên đế căn bản không tin hắn. Vị tông chủ này ngày thường cực kỳ khó cầu, người khác hận không thể ba quỳ chín lại cầu hắn chữa bệnh, hắn đều sẽ không ra tay. Nhưng hiện tại hắn lại muốn liều mạng cố ép một tiểu cô nương, muốn chữa bệnh cho người ta, còn muốn bắt cóc người ta lên núi. Tuyên đế gần như cho rằng Long tông chủ là thám tử do quốc gia khác phái tới đây săn lùng nhân tài. Long tông chủ, ngài muốn mời nàng lên núi Thiên Vấn làm khách là vinh hạnh của nàng, cũng là vinh hạnh của Phi Tinh Quốc. Nhưng nếu nàng đã tự xưng là có thiên bẩm, cần phải đợi Tả Thiên Sư tới đây nghiệm chứng. Sau khi nghiệm chứng xong, ngài muốn mời nàng cũng không muộn. Tuyên đế bắt đầu cố gắng kéo dài thời gian. Long Tư Dạ nhìn nữ hài tử ở trong lòng ngực. Nàng thực sự rất bình tĩnh, không hề dãy giụa, có vẻ như cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Đôi mắt hắn tối sầm lại. Nàng đang diễn kịch hay là mình nhận sai người? Môi mỏng của hắn hơi mở. Tích Cửu, chúng ta đi ra ngoài rồi nói chuyện sau. Sắc mặt tuyên đế đại biến, nghe khẩu khí của Long tổng chủ chính là khăng khăng muốn mang Cố Tích Cửu rời đi. Nghe nói Long tổng chủ không dễ dàng ra tay, một khi ra tay quả thực là hủy thiên diệt địa. Từng có tin đồn rằng lão đại của một tổ chức sát thủ nổi danh bị trọng thương sắp chết, bắt cóc một đệ tử của Thiên Vấn Tông chữa bệnh cho hắn. Bởi vì không thể chữa khỏi, đệ tử kia bị tổ chức sát thủ này giết chết. Kết quả, chuyện này đã kinh động tới Long tông chủ. Hắn trực tiếp đơn thương độc mã xâm nhập vào trong đại bản doanh của tổ chức sát thủ kia. Dưới sự bao vây của vô số sát thủ, hắn rất bình tĩnh cởi trói cho thi thể đồ tôn của mình xuống. Sau đó giết từng người một trong đám tổ chức sát thủ kia, thi thể nằm rải rác khắp nơi. Một tổ chức sát thủ trăm năm huy hoàng như vậy đã bị diệt môn, từ đó về sau biến mất ở Tinh Nguyệt Đại Lục. Cũng bắt đầu từ một ngày kia, muôn nghìn chúng sinh Tinh Nguyệt Đại Lục mới biết được vị Long Tông Chủ này chẳng những y thuật lợi hại, ngay cả công phu cũng cao thâm khó đoán, không phải là người có thể dễ dàng trêu chọc. Một tổ chức như vậy hắn đều có thể diệt sạch. Hiện tại hắn muốn mang Cố Tích Cửu đi, làm sao thị vệ trong hoàng cung có thể ngăn được? Những tên lính Ngự Lâm Quân hiển nhiên cũng nghe nói về sự tích này của Long Tư Dạ. Mặc dù lúc này bọn họ đang ngăn cản ở trước mặt hắn, nhưng sắc mặt mỗi người đều trắng bệch, thần kinh căng thẳng lo lắng. Ánh mắt của Long Tư Dạ giống như nước đá, đảo quanh mọi người trước mặt, cuối cùng dừng ở trên người tuyên đế, thở ơ mở miệng. Bệ hạ, ngươi cảm thấy người của ngươi có thể ngăn ta lại? Bổn tọa không muốn đại khai sát giới, chỉ muốn mang nàng đi. Một năm sau ta sẽ quay lại và để nàng tự do. Tay trái của hắn vẫn ôm lấy Cố Tích Cửu, tay phải vươn ra. Một tấm ngọc bài màu xanh nhạt xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Nếu ngươi để chúng ta rời đi, ngọc bài này chính là của ngươi. Đôi mắt tuyên đế có chút sáng ngời. Ông nhận ra ngọc bài này đúng là thiên vấn lệnh. Người cầm lệnh này một khi có chuyện khẩn cấp, có thể yêu cầu thiên vấn tông chủ cứu một lần một cách vô điều kiện. Thứ này có thể nói là chí bảo. Trái tim tuyên đế đã bị lung lay. Ngươi thật sự chỉ giữ nàng một năm? Không sai. Sẽ trị liệu đốm đỏ trên mặt nàng? Sẽ. Được. Trẫm tin tưởng ngươi lần này. Tuyên đế đưa ra thủ thế với nhóm ngự lâm quân. Nhóm ngự lâm quân đang căng ra đầu ngăn cản ở nơi đó. Khi nhìn thấy thủ thế của tuyên đế thì mỗi người đều thở nhẹ một hơi, lập tức lần lượt tránh ra hai bên. Cố Tích Cửu không ngờ hắn lại có uy thế lớn như vậy, không cần động thủ cũng có thể mang nàng ra ngoài. Xem ra hắn đang làm rất tốt ở thế giới này. Tại sao hắn lại khăng khăng muốn mang nàng ra ngoài? Chẳng lẽ kiếp trước mình và hắn đồng quy vô tận, khiến hắn khó chịu, vì thế nên muốn giết nàng một lần nữa? Hay là bản thân mình là linh hồn của người nhân bản, không giống với người thường, hiện tại lại thành công bám vào ở trên người người khác, không có phản ứng của người mượn xác hoàn hồn, vì thế hắn cảm thấy kỳ lạ, muốn mang nàng về nghiên cứu y học. Đôi mắt của Cố Tích Cửu tối sầm lại. Đời trước, bởi vì nàng thích hắn nên mới không đề phòng hắn, vì vậy mới bị hắn dễ dàng mê choáng, lấy mất trái tim. Một đời này của nàng sao có thể tiếp tục như thế? Lòng Từ Dạ mang theo nàng bước đi cực nhanh, vừa mới ra tới cửa điện, bước chân hắn bỗng nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Trong lòng Cố Tích Cửu dao động, cũng ngẩng đầu nhìn xem, sau đó ngây người ngẩn ngơ. Giữa không trung có những dải lụa màu xanh rực rỡ, và trên những dải lụa rực rỡ đó là một con thuyền màu xanh da trời. Không thể nhìn ra được vật liệu của thân thuyền, nhưng nó có màu xanh giống như bầu trời, trong suốt giống như thủy tinh. Thân thuyền có hình vẽ trên đó, màu xanh là đáy, có những đám mây trắng lơ lửng. Bên trong mây trắng còn có mặt trăng. Mặt trăng màu vàng trông rất thật, thậm chí cảm giác giống như ánh trăng đang tỏa sáng. Dưới ánh trăng có trăm con chim đang bay lượn nhảy múa xung quanh. Một cơn gió nhẹ thổi qua, hình ảnh trên thân thuyền hoạt động giống như sóng nước. Liếc mắt nhìn lên một cái, trăng, mây và chim đều giống như thật. Con thuyền này rõ ràng đang lướt đi ở trên không trung, nhưng lại khiến người ta có cảm giác giống như nó đang lướt đi trên mặt biển. Những dải lụa màu xanh rực rỡ dưới thân thuyền dập dềnh giống như sóng biển. Cánh buồm chính là những đám mây trắng vờn quanh. Không giống như vật phàm trần, nó giống như thần tiên đang du hành ở trên bầu trời. Xung quanh con thuyền có 8 người, 4 nam, 4 nữ, đều là 16-17 tuổi, mặc áo choàng cùng màu, đều là nhân vật cực kỳ phong thần, tuấn tú. 4 thiếu niên chèo thuyền, 4 thiếu nữ lần lượt đứng ở đầu thuyền với đuôi thuyền, thả những dải lụa màu xanh rực rỡ xuống. Con thuyền không bị khép kín, có một người đang ở trên thuyền. Người này mặc một thân áo màu tím, giống như đang ở bên trong đám mây màu tím, như mộng, như ảo. Thật kỳ lạ, Cố Tích Cửu có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của những thiếu niên và thiếu nữ kia. Tuy nhiên, người trên thuyền rõ ràng không bị che chắn, thậm chí cũng không mang mặt nạ hay thứ tương tự. Thế nhưng, Cố Tích Cửu mở to hai mắt, vẫn không nhìn rõ được khuôn mặt của hắn. Nàng chỉ nhìn thấy mái tóc dài đen như mực cùng với áo tím bị gió thổi bay của hắn. Dường như hắn đang vẽ tranh ở trên thuyền. Trước mặt là một cái bình phong. Hắn khẽ nâng một bàn tay, ống tay áo to rộng màu tím bay lên, lộ ra bàn tay trắng như ngọc. Trên ngón tay hắn có đeo một chiếc nhẫn mắt mèo. Trong tay cầm một cây bút vẽ, đang vẽ tranh ở trên bức bình phong. Nhìn hắn bút tẩu long xà, giống như rất thích vẽ tranh. Tả Thiên Sư! Tả Thiên Sư rốt cuộc tới rồi! Phía sau có mấy người hô nhỏ. Cố Tích Cửu quay đầu lại. Chính thấy tuyên đế đang dẫn theo văn võ bá quan chạy ra bên ngoài. Mọi người đều đang nhìn lên không trung, nhìn lên con thuyền quỷ dị kia. Theo tiếng thì thầm của mọi người, ngoại trừ tuyên đế, Cố Tích Cửu, Lòng Từ Dạ, toàn bộ những người khác đều lần lượt quỳ xuống. Cung nghênh Tả Thiên Sư! Ngay cả tuyên đế cũng mặt mày hớn hở, chắp tay về phía trên.

ánh mắt hai người giao nhau ở giữa không trung. Cố Tích Cửu hơi ngửa đầu, ánh mắt như nước, rõ ràng, trong suốt. Người nọ hơi cúi người, ánh mắt như rượu, thâm sâu và đen như mực. Ánh mắt nàng bỗng nhiên dừng ở trên trán người nọ. Trên cái đai buộc trán có một viên đá quý. Đá quý đỏ tươi như lửa, hình dạng giống như mắt hồ ly, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Trái tim Cố Tích Cửu trong khoảnh khắc đập nhanh một nhịp. Đai buộc trán này nàng từng nhìn thấy ở trên trán mỹ nhân công chúa. Kiểu dáng giống nhau như đúc, thậm chí kích thước và màu sắc cũng hoàn toàn giống nhau. Nàng nhìn mái tóc dài giống như màn tre của người nọ, chỉ cảm thấy gân xanh nơi thái dương càng nổi nhiều hơn. Mái tóc cũng dài giống như nhau. Điểm khác nhau duy nhất có lẽ chính là chiều cao. Mỹ nhân công chúa cao khoảng 1m78, vị tả thiên sư này lại cao khoảng 1m85. Mẹ nó, người này rốt cuộc có phải là mỹ nhân công chúa hay không? Cho dù không phải, chắc cũng là có quan hệ mật thiết với công chúa kia, đúng không? Ít nhất là song sinh. Ánh mắt của tả thiên sư giống như nước chảy, không ngừng quét qua khuôn mặt của Cố Tích Cửu. Ánh mắt hắn dừng lại ở trên người Long Tử Dạ. Thì ra Long Tông Chủ cũng ở đây. Long Tử Dạ chắp tay với hắn. Đế Cung Chủ thế nào rồi? Từ biệt mấy năm, Đế Cung Chủ vẫn phong thái như xưa. Tốt. Long Tông Chủ cũng không thay đổi. Tả Thiên Sư cười cười. Vừa rồi hắn hơi banh mặt, còn có tư thế người sống chưa tới gần. Nụ cười này lại giống như trên trời có những đóa hoa nở rộ, quyến rũ nhân tâm. Mọi người ở đây giống như bị nụ cười này của hắn mê hoặc, một đám cầm lòng không đậu cũng nở nụ cười theo hắn. Đồng thời, khi những nữ hài tử kia nở nụ cười, trái tim cũng đập nhanh hơn, gương mặt ửng đỏ. Bọn họ cảm thấy nụ cười này rất có ma lực, thậm chí có thể khiến người điên cuồng, có thể chết vì hắn. Trái tim Cố Tích Cửu cũng đập rất nhanh, nhưng lại không phải bởi vì mỹ mạo ma tính của hắn, mà vì một tiếng xưng hô. Đế Cung Chủ. Cung chủ. Công chúa. Hay, nếu ta không nhầm, hắn chính là mỹ nhân công chúa trong suối nước nóng, đã từng bị nàng đùa giỡn trói lại. Thì ra, hắn là cung chủ, mà không phải là công chúa. Nàng đã hiểu lầm. Nhớ tới những động tác mà bản thân mình ở suối nước nóng muốn chứng minh mình cũng là nữ tử, Cố Tích Cửu sành mặt. Tiểu thương hỗn đản. Hắn rõ ràng là quỷ cung chủ, ngươi có kiến thức rộng rãi như vậy, chắc là phải nhận ra hắn, đúng không? Lúc ấy ở suối nước nóng, vì sao không nhắc nhở ta? Thương Khung Ngọc cảm thấy ủy khuất. Chủ nhân, bộ mặt chân thật của Tả Thiên Sư, ta đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước đây, hắn thường mang theo mặt nạ ở bất kỳ nơi nào hắn xuất hiện. Khuôn mặt trần trụi như hôm nay, có lẽ đây là lần đầu tiên. Người nhìn những người khác ở đây xem, một đám đều giống như đất sét, tất cả đều choáng váng. Cố Tích Cửu nổi gần xanh trên trán. Hắn là một thiên sư, sao còn xưng là cung chủ? Hắn trông nữ tính như vậy, không sợ có người xem hắn là nữ nhân hay sao? Có lẽ nơi hắn sống là Phù Thương Cung, hắn là chủ nhân nơi đó, vì vậy nên gọi là cung chủ. Nhưng người bên ngoài đều gọi hắn là thiên sư, gọi hắn là cung chủ có lẽ chỉ có những người thân cận hoặc rất quen thuộc với hắn. Vì thế, ngay cả Thương Khung Ngọc cũng không biết Tả Thiên Sư thỉnh thoảng cũng được gọi là cung chủ. Chủ nhân, có lẽ mỹ nhân ngày ấy ở suối nước nóng không phải là hắn. Có lẽ nàng ấy là muội muội song sinh gì đó của hắn. Người xem, chiều cao của bọn họ khác nhau, thân thái khí độ cũng không giống nhau. Vị mỹ nhân kia ở suối nước nóng ngoan ngoãn nghe lời hơn nhiều. Nói nàng ấy lên bờ thì lập tức lên bờ. Muốn trói nàng ấy đều có thể trói. Người này khí tràng rất mạnh, hoàn toàn nghiền áp mọi người. Vừa nhìn đã biết không hề dễ chọc. Thương Khung Ngọc phân tích với nàng. Ngươi nhìn vị thiên sư này xem. Ngươi sẽ xem hắn là nữ nhân ư? Sẽ không. Cố Tích Cửu âm thầm lắc đầu. Mặc dù dung mạo người trước mắt này tương tự như vị trong suối nước nóng, nhưng vừa nhìn là biết nam tử. Cho dù tuyệt đẹp cũng sẽ không được coi là nữ tử. Chẳng lẽ thật sự có huynh muội song sinh? Nhưng cung chủ, công chúa, điều này cũng quá trùng hợp. Vị thiên sư này gọi là gì? Cố Tích Cửu dò hỏi. Đế Phất Y. Cái tên này cũng thật là tiêu sái. Rũ bỏ quần áo, không lưu công danh, thật ra rất xứng đôi với chức nghiệp của hắn. Tả thiên sư tới rất kịp thời, ngăn cản đường đi của Long Tư Dạ, khiến hắn muốn chạy cũng không chạy được. Hơn nữa, tả thiên sư cũng rất dứt khoát, căn bản không hàn huyên với tuyên đế, trực tiếp dò hỏi. Người có thiên bẩm ở đâu? Nàng! Tuyên đế còn chưa nói chuyện, Dung Sở đã mở miệng, ngón tay chỉ thẳng vào Cố Tích Cửu. Ánh mắt Đế Phất Y từ từ chuyển tới bàn tay Cố Tích Cửu giao nhau với Long Tư Dạ, sau đó lại chuyển tới trên mặt Cố Tích Cửu. Hắn nhìn kỹ một lát, phun ra mấy chữ. Tiểu cô nương này thật là xấu. Giọng nói của hắn rất dễ chịu, nhưng lời nói lại sắc bén như dao. Nếu như một tiểu cô nương bị hắn nói một câu như vậy, đoán chừng sẽ đỏ mặt tía tai thật lâu, lòng tự trọng cũng chịu đả kích, sẽ cúi đầu bởi vì xấu hổ. Nhưng Cố Tích Cửu căn bản không thèm để ý, nàng vẫn bình tĩnh đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn hắn. Đế Phất Y lại liếc mắt nhìn nàng một cái, trên khuôn mặt tuấn tú cười giống như không cười, giọng nói thật ra tương đối dịu dàng. Người tự xưng có được thiên bẩm. Đúng vậy. Một số kỹ năng của ta là do người trong mộng truyền thụ. Có lẽ đó là thiên bẩm. Cố Tích Cửu trả lời rất xảo quyệt. Ánh mắt Long Tử Dạ rất phức tạp, nhìn thoáng qua Cố Tích Cửu, quay đầu chắp tay nói với Đế Phất Y. Nàng có lẽ không phải là thiên bẩm, mà là có lẽ có cao nhân đắc đạo nào đó thấy nàng là một hạt giống tốt, vì vậy nên ở trong mộng đã truyền thụ một số y thuật và công phu cho nàng. Rốt cuộc, nàng vẫn còn nhỏ tuổi, không hiểu được thiên bẩm và điều này khác nhau, vì vậy luôn bị nhầm lẫn. Đế Phất Y cười cười. Dường như hắn rất thích cười. Lần này tiếng cười là rất lười biếng. Long Tông Chủ, thật ra hiếm khi nói chuyện giúp người. Hay là Long Tông Chủ có gì đó sâu xa với nàng? Long Tư Dạ bất động thành sắc, nói với giọng rất nhẹ. Không có gì sâu xa. Chẳng qua ta thấy hài tử này là hạt giống tốt, muốn nhận nàng làm đồ đệ mà thôi. Hài tử thiên bẩm mà ngươi cũng dám thu nhận? Đế Phất Y cười như không cười. Ta đã nói rồi, nàng chưa chắc đã là thiên bẩm. Long Tư Dạ không cam lòng yếu thế. Nàng có là thiên bẩm hay không? Trách nhiệm bổn tọa xác minh, không phải là do ngươi định đoạt. Đế Phất Y cười ưu nhã, giọng nói thì khá dịu dàng, nhưng lời nói lại không. Nếu nàng đã tự xưng là thiên bẩm, bổn tọa tất nhiên muốn kiểm tra nàng một chút. Nếu như nàng là đệ tử thiên bẩm, người không thể thu nhận nàng làm đồ đệ. Nếu nàng không phải, ta sẽ trị nàng tội vọng ngôn thiên bẩm, phế công lực toàn thân, ném vào rừng rậm hắc ám. Sống chết phụ thuộc vào may mắn của nàng.

Hắn là đồ biến thái. Cơ hội không dễ tìm thấy. Hãy để ta suy nghĩ. Ừ. Người này đúng thật là đủ biến thái. Giống như người hai mặt. Ta đang nghi ngờ hắn là âm dương nhân. Loại người này không dễ chọc nhất. Được thôi, chủ nhân. Ta đánh giá cao về ngươi. Ta tin tưởng với trí tuệ của ngươi nhất định có thể hóa giải hiểm nguy. Âm dương nhân. Cố Tích Cửu bị sốc bởi suy đoán này của Thương Khung Ngọc. Tiểu Thương, ngươi đã nhắc nhở ta. Có lẽ thực sự có khả năng này. Cố Tích Cửu khích lệ Thương Khung Ngọc. Dù sao, nàng và Thương Khung Ngọc đều đang dùng thuật tâm linh nói chuyện. Người ngoài căn bản không thể nghe được. Cổ tay nàng bỗng nhiên căng thẳng. Cố Tích Cửu đang nói chuyện với Thương Khung Ngọc. Căn bản không hề đề phòng. Bị lực lượng kia kéo đi. Nàng đứng không vững. Đụng một cái về phía sau lưng Đế Phất Y. Sống mũi đau tê tái. Này! Ngươi! Cố Tích Cửu xoa mũi và ngẩng đầu. Phát hiện mình đã ra tới bên ngoài đại điện. Đế Phất Y đang ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỗ con thuyền của hắn. Thật kỳ lạ, con thuyền rõ ràng không có cánh, cũng không có thứ gì khác để nâng, nhưng nó lại có thể treo lơ lửng ở giữa không trung. Cố Tích Cửu cảm thấy nó đã trái với lý luận vật lý học. Theo bổn tọa đi lên. Đế Phất Y phân phó một tiếng, không thèm nhìn nàng. Nhún chân một cái, phóng lên không trung, vạt áo phất phới trực tiếp bay lên con thuyền. Cố Tích Cửu đứng ở dưới mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Đây chẳng lẽ là khảo nghiệm đầu tiên, muốn nàng tự mình nhảy lên. Vị trí con thuyền lơ lửng không thấp, cao khoảng chừng 7-8 tầng lầu. Với trình độ khinh công hiện tại của nàng, đánh chết cũng nhảy không tới. Nếu nàng vẫn còn thuật thuấn di trong người thì tất nhiên không nói. Nhưng hiện tại công năng đặc dị kia bỗng nhiên biến mất. Nàng đang tự hỏi nên tìm từ ngữ nào để nói với những người cùng đi khác. Nhưng thật bất ngờ, trên bầu trời bất chợt lóe lên ánh sáng màu trắng mờ nhạt, bay nhanh về phía vòng eo của nàng và quấn quanh nó. Cố Tích Cửu theo bản năng trốn tránh. Trên đùi bỗng nhiên tê dần, giống như bị đâm bởi những mũi châm sắc nhọn. Khi động tác có chút chậm lại, vòng eo của nàng đã bị thắt chặt. Một luồng năng lượng mạnh mẽ kéo nàng bay thẳng lên trên. Cố Tích Cửu giống như con diều bị người kéo lên. Trong khi bận rộn không kịp suy nghĩ nhiều, lòng bàn tay nàng lóe lên ánh sáng lạnh. Nàng uốn cong cơ thể, chém về phía ánh sáng trắng đang lôi kéo mình. Xoẹt một tiếng nhỏ vang lên, ánh sáng kia bị chủy thủ trong lòng bàn tay nàng chém thành hai đoạn. Một đoạn bay xuống, một đoạn lơ lửng ở trên không. Cố Tích Cửu đang lơ lửng ở giữa không trung mất đi chỗ dựa, mắt thấy sẽ ngã xuống. Nàng lại giống như đã có chuẩn bị, lăng không xoay người một cái, giơ tay lên, kéo lấy ánh sáng trắng đang lơ lửng phía trên. Trên thực tế, ánh sáng trắng là một tấm lụa mỏng gần như trong suốt. Cố Tích Cửu bắt lấy tấm lụa mỏng giống như dây đu, bay thẳng về phía con thuyền. Tất cả đều phát sinh cực nhanh. Từ khi Cố Tích Cửu bị đẩy ra giống như câu cá, đến khi nàng kéo tấm lụa trắng nhảy lên thuyền cũng chỉ mất vài cái chớp mắt. Chờ tới khi mọi người phía dưới có phản ứng lại, nàng đã vững vàng đứng ở trên con thuyền. Thần pháp rất tuyệt. Mọi người không nhịn được, âm thầm khen một tiếng trong lòng. Thật ra, lần này Cố Tích Cửu chỉ cần có một chút khinh công là có thể làm được. Nhưng không phải người nào cũng đều có năng lực phản ứng nhanh chóng, dứt khoát giống như nàng. Nếu đứa nhỏ này không phải là linh lực phế tài, chỉ sợ trong võ học sẽ không thua kém bất luận kẻ nào ở đây. Cao thủ đều hiểu biết trong lòng. Trong lòng Tuyên Đế bỗng nhiên có chút hối hận. Lẽ ra ông không nên tò mò dò hỏi sư thừa của nàng. Nếu không, cũng sẽ không gặp phải sự nhiễu loạn về thiên bẩm. Nếu nàng thật sự là thiên bẩm thì tốt. Nếu như không phải, chẳng lẽ bản thân ông cứ thế trơ mắt nhìn nàng bị phế bỏ toàn bộ công phu, sau đó bị ném vào trong rừng rậm hắc ám? Dưới chân là tấm thảm trắng như tuyết, mềm mại hơn cả đám mây. Cố Tích Cửu đứng ở trên thuyền nhìn Tả Thiên Sư đang dựa nghiêng người.